Khủng bố sống lại, chương 480, Lâm thời xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Châu đến bây giờ còn không có động tĩnh, cái kia Dương Gian hành động thất bại rồi sao? Cách đó không xa dốc núi bên trên, lưu lại nơi này mấy vị người đều tại lưu ý lấy phòng thí nghiệm tình huống xung quanh, nơi đó vẫn là bị một vùng tăm tối bao phủ, như là thật dày vẻ lo lắng, vùng đi không được mà lại từ bắt đầu đến hiện đang một mực cũng không hề biến hóa chí, theo người bên ngoài là như vậy. Cái kia phiến quỷ vực không có di động cũng không có người ra, thậm chí liền quỷ thân ảnh cũng không nhìn thấy. Mà lại Dương Gian biến mất tại cái kia mảnh hắc ám bên trong đã có một đoạn thời gian. Đối với người ngự quỷ mà nói xử lý chuyện khó giải quyết như vậy giống nhau rất nhanh sẽ có kết quả, đi chính là đi, không được chính là cắm. Chờ một chút đi, vừa rồi tổng bộ bên kia cho thời gian, tiếp qua 5 phút đồng hồ nếu như Dương Gian không có động tĩnh cái kia tổng bộ lại sắp xếp hơn người tới, không thể đem cứu người nhiệm vụ toàn đặt ở cái này Dương Gian thân bên trên, hắn dù sao chỉ là một cái vừa xuất hiện người mới, nếu như không phải đại xương thành phố quỷ chết đói thời gian ai nhận ra hắn. Quan sát người bên trong, cái kia gọi Trung Sơn người ngự quỷ ngồi xổm ở trên đất vừa hút thuốc lá một bên nhíu mày nói. Người mới, sau lần này hắn liền không tính, phó bộ trưởng ngay lập tức nghĩ đến Dương Gian cái này đã nói lên hắn tại tổng bộ đã có đầy đủ địa vị, mặc dù ta rất hy vọng hắn tại một lần nào đó sự kiện ở trong cắm, nhưng rất đáng tiếc là mạng của người này rất rắn, căn cứ huấn luyện quỷ sai sự kiện cũng không có đem hắn giết. Khương Thượng Bạch cảm thấy đến từ Dương Gian áp lực. Trung Sơn nói, không phải mạng hắn cưng rắn, mà là Dương Gian lại là có bản lĩnh, hắn trưởng thành quỹ tích cùng cái khác người ngự quỷ không giống nhau, những người khác đại đa số đều là trong lúc vô tình chạm đến một loại nào đó chưa khôi phục linh dị ngoài ý muốn trở thành người ngự quỷ, sau đó dần dần phát đào ra lệ quỷ năng lực mà Dương Gian không giống nhau, hắn lần thứ nhất đụng phải sự kiện linh dị chính là cấp A sự kiện danh hiệu quỷ gõ cửa. Ha ha, cấp A sự kiện A, lúc ấy ta cũng không dám nói có thể còn sống sót, hắn một cái học sinh lớp 12, một điểm kinh nghiệm xã hội đều không có hài tử, chẳng những không có chết tại quỷ gõ cửa sự kiện bên trong, còn trở thành người ngự quỷ cứu được 6 cái đồng học. Trung Sơn hút thuốc nói, nguyên một ngôi trường học liền bọn hắn 7 người sống tiếp được cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Người muốn nói cái gì? Khương Thượng Bạch liếc qua nói, chứng minh hắn rất đáng gờm A. Không, không, không, ta không phải ý thứ này, ý của ta là Dương Gian điểm xuất phát quá cao từ cấp A sự kiện linh dị ở trong sống sót người ngự quỷ, chỉ là phần này trải qua là đủ vượt qua cái khác người ngự quỷ một mảng lớn, người khác là từng bước tiếp xúc các loại sự kiện linh dị từ cấp C sự kiện linh dị bắt đầu. Hắn thì không giống nhau. Toàn cầu sự kiện linh dị nhiều như vậy, người ngự quỷ số lượng chung vào một chỗ cũng không ít ra mấy cái Dương Gian dạng này người chẳng có gì lạ. Khương Thượng Bạch nói là chẳng có gì lạ. Trung Sơn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có thể sống đến bây giờ liền không bình thường, ta cảm thấy tiểu tử này trời sinh chính là xử lý sự kiện linh dị liệu, lúc trước Triệu Kiến Quốc không có từ chức trước đó liền phi thường xem trọng hắn, nếu như lần này hắn hành động có thể thành công, về sau chúng ta đoán chừng phải gọi hắn một câu Dương đội trưởng. Dương đội trưởng A, Khương Thượng Bạch lập tức mặt tối sầm, nói cách khác Dương Gian đã ép không được. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Chợt, phụ cận một mảnh đất trống bên trên đột ngột bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ, cái này hồng quang tới đột ngột lại biến mất rất nhanh tựa như là có người nhanh chóng chốt mở một chút ánh đèn đồng dạng. Một mực lưu ý chung quanh động tĩnh người lập tức liền có chỗ đã nhận ra. Chờ bọn hắn nhìn về phía cái kia phiến đất trống thời điểm đột ngột phát hiện cái kia phiến đất trống bên trên trống rỗng nhiều hơn một đám người. Là Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Phùng Toàn bọn hắn. Thật đem người vớt ra rồi. Thấy một màn này, Trung Sơn giật mình vứt xuống tàn thuốc trong tay mãnh đứng lên. Lúc trước hắn đối với Dương Gian cũng không quá ôm hy vọng, dù sao sự kiện lần này hắn cũng có tham dự, mặc dù chạy trối chết có thể cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này sự kiện linh dị phán định. Loại tình huống kia phía dưới, có thể còn sống rời đi cơ hồ là rất không có khả năng một việc. Không có hao tổn nhân số ít. Khương Thượng Bạch nhìn cùng tử nhỏ một chút, hắn hơi quét qua phát hiện trong đám người nhân số so trước đó thiếu đi mấy vị. Không hề nghi ngờ ít mấy người kia chết tại cái kia mảnh hắc ám bên trong. Mặc dù những người kia không tính là phi thường có danh khí người ngự quỷ, nhưng sẽ bị tổng bộ điều khiển tới đều là khống chế hai con quỷ tồn tại, không tính đỉnh tiêm cũng là nhất lưu thế nhưng là lần này nên gặp hạn còn được cắm. Gia đã đến rồi sao? Vương Tiểu Minh giờ phút này đứng tại trên đất nhìn một chút xung quanh cuối cùng mới đem ánh mắt ngừng sau lưng Dương Gian thân bên trên. Tổng bộ chi viện tới hơi muộn, nhất thêm một phút chúng ta những người này liền muốn đoàn diệt ở bên trong. Xem ra ngươi không có chút nào kinh ngạc Vương Tiểu Minh. Dương Gian đi tới, hắn thân bên trên bao phủ một tầng hồng quang, người nhìn qua có chút hư ảo, mà ở bên cạnh hắn một mụn không có nắp quan tài lẳng lặng nằm tại dưới chân. Ta nhìn thấy ngươi quỷ vực thời điểm xác thực có một chút kinh ngạc, ta coi là tổng bộ sẽ sắp xếp những người khác đến, không nghĩ tới thế mà lại là ngươi. Vương Tiểu Minh tựa hồ đang đánh giá hắn. Trước đó tại căn cứ huấn luyện thời điểm ngươi căn bản đi không ra mảnh này quỷ vực, bây giờ lại có thể phản xâm lấn đến quỷ sai quỷ vực bên trong, xem ra ngươi lại có thay đổi mới. Là nó đang giúp ngươi à, Vương Tiểu Minh ý đồ rất sắc bén, trực tiếp liền đánh lên ra người giấy chủ ý, Dương Gian nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là không có tư cách cùng ta làm giao dịch đi, dù sao ngươi liền thẻ đánh bạc cũng bị mất. Thẻ đánh bạc loại vật này ta còn có rất nhiều, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giao dịch với ta. Vương Tiểu Minh tịnh không để ý bị mất viên kia chính mình chế ra quan tài đinh. Thế nhưng là còn không đợi Dương Gian nói chuyện, một bên Đồng Thiến cùng Phùng Toàn lại có chút mừng rỡ nhìn xem hắn. Hóa thối ca quả nhiên là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hù chết ta, ta còn tưởng rằng bị quỷ tập kích đâu, không nghĩ tới lại là bị ngươi cho mang ra ngoài, ngươi làm như thế nào? Phùng Toàn một mặt ngạc nhiên đi tới, hắn cười lớn ôm một hồi Dương Gian. Trở về từ cõi chết cảm giác thực tốt, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi muốn đưa tại căn cứ huấn luyện đâu. Quả nhiên thối ca chính là thối ca, đùi lại thô lại trắng, lần này tình huống tuyệt vọng đều bị ngươi cho lật lên. Dùng một điểm tương đối cực đoan phương pháp, thực tế bên trên cũng là vận khí. Dương Gian sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn một chút chính mình cái này cứng ngắc mà tái nhợt bàn tay. Hắn cũng không hề hoàn toàn xâm lấn tiến cái kia phiến quỷ vực bên trong, cái kia phiến quỷ vực rất đặc biệt. Chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ là một cái tay xâm lấn đi vào. Cái này quỷ trên tay có lấy quỷ nhãn, cho nên mới đem người cho mang ra ngoài. Cảm ơn ngươi, nếu như lần này không có ngươi, chúng ta chết chắc. Đồng Thiến giờ phút này tóc tai bù xù, thần sắc có chút tiều tụy, tóc nàng hạ hai tấm mặt người y nguyên quỷ dị đáng sợ, nhưng nàng y nguyên phi thường cảm kích nhìn Dương Gian. Dù sao cũng phải có người tới cứu các ngươi, ta không đến tổng bộ cũng sẽ chụp những người khác tới. Dương Gian không quan trọng nói. Thối ca ngươi liền đừng khiêm nhường, tổng bộ nếu như mời người khác nói không chừng chúng ta hiện tại đã là thi thể. Phùng Toàn lắc đầu nói, bọn hắn cũng không có ngươi như thế quả quyết, ta rất rõ ràng tính cách của ngươi. Hoàn toàn chính xác, những người khác nếu như chần chờ một chút hoặc là chi viện chậm một điểm chúng ta nhất định phải chết. Nghe đồn rằng quỷ nhãn cảnh sát hình sự tên tuổi quả nhiên không phải thổi, liền cấp S sự kiện linh dị đều xử lý qua mãnh nhân chính là không bình thường, về sau còn xin Dương Gian ngươi chiếu cố nhiều. Bên cạnh một vị xa lạ người ngự quỷ mang theo vài phần cảm kích thiếu dung nói. Chỉ là nụ cười này có chút miễn cưỡng, mặt bên trên càng nhiều hơn chính là lưu lại sợ hãi. Dương Gian nhẹ gật đầu, xem như đánh qua vừa đối mặt. Khụ khụ, thế nhưng là ở thời điểm này một cái hư nhược ho nhẹ vang lên, nửa mảnh thân thể cháy đen Lý Quân giờ phút này vô lực mới ngã xuống trên đất, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Lý Quân hắn thế nào? Dương Gian liếc qua hỏi. Vương Tiểu Minh thấy này không có tới gần, chỉ là một bên quan sát một chút nói. Thân thể xảy ra vấn đề, quỷ năng lực làm dùng quá độ, bất quá không cần lo lắng, hắn không chết được, cho hắn chút thời gian sẽ chuyển tốt lại. Vậy là tốt rồi, Dương Gian nhìn xem Lý Quân cái kia đã trở thành than cốc thân thể. Rất khó tưởng tượng loại tình huống này thân thể đều sẽ chuyển tốt lại. Hắn một cái khác quỷ năng lực xem ra là có thể bảo đảm túc chủ bất tử cái chủng loại kia, liền giống như trước kia Vương Tiểu Cường đồng dạng. Người đều chết chỉ còn lại một lớp da giải quyết xong còn có thể sống sót. Có thể nhìn thấy Vương giáo sư không có việc gì thật sự là quá tốt, bất quá nơi này tựa hồ không phải chỗ nói chuyện, không bằng rời đi trước đi, mặc dù chúng ta tạm thời an toàn, nhưng hiện tại cũng không thể cam đoan bên kia đồ vật sẽ không chằm chằm bên trên chúng ta. Lúc này một thanh âm vang lên, lại là Khương Thượng Bạch Trung Sơn mấy người bọn hắn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng, quan tài quỷ đã mang ra ngoài, người cũng không có việc gì, lần này giam giữ hành động mặc dù thất bại, nhưng nên làm cũng làm, chúng ta hẳn là về trước đi tu chỉnh, về sau lại thảo luận một chút quỷ sai sự kiện xử lý phương án. Có người gật đầu nói. Dương Gian nhìn thoáng qua Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh cảm xúc có chút xa xót, chỉ là bình tĩnh nói. Người xử lý đi, lần này hắn chủ trì giam giữ hành động, chẳng những thất bại còn hao tổn mấy vị người ngự quỷ, hắn cứ việc tại xử lý sự kiện trong quá trình đã dự liệu được các loại biến hóa, cũng trước giờ phòng bị, nhưng vẫn là vô dụng, bởi vì nhưng hắn phát hiện chính mình một cái khuyết điểm lớn nhất. Đó chính là không cách nào để những người khác dựa theo chính mình dự đoán phương thức hành động. Người không phải máy tính chương trình, sẽ có người cảm xúc, người phán đoán, Vương Tiểu Minh không cách nào thống hợp những này, cho nên nhiều khi một bước sai, từng bước sai, mỗi cái phân đoạn đều xảy ra vấn đề cuối cùng dẫn đến rối loạn. Cho nên, hắn cũng không thích hợp đi dẫn đội xử lý sự kiện linh dị. Mà lần này nhân viên hao tổn cũng cùng hắn cố chấp có quan hệ rất lớn. Đã ta đến xử lý, vậy liền làm một điểm khẩn cấp xử lý sau đó lại rời đi đi. Dương Gian quay người nhìn thoáng qua cái kia mảnh hắc ám. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng ít ra đổ cái an tâm. Nói xong, hắn cái trán bên trên quỷ nhãn nháy mắt mở ra. Thuộc về quỷ vực hồng quang bao phủ cái kia mảnh hắc ám phụ cận. Sau một khắc để người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chung quanh hình dạng mặt đất xuất hiện biến hóa, mặt đất lõm, gò núi hở ra, một chỗ sơn cốc ngạnh sinh sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, sơn cốc này từ phía bị vây, chỉ có từ trên cao mới có thể trông thấy trong sơn cốc tình huống, mà tại sơn cốc ở giữa cái kia mảnh hắc ám y nguyên bao phủ, vung đi không được, không có tiêu tán. Bất quá đối với người bình thường mà nói, bọn hắn không nhìn thấy địa phương này, càng thêm vào không được. Chỉ có thể tạo được che giấu tác dụng, quỷ nếu như muốn ra tới vẫn là sẽ ra tới. Dương Gian nói, bất quá những người khác lại một bộ gặp quỷ dáng vẻ mở to hai mắt nhìn xem hắn. Quỷ vực còn có thể dùng dạng này dùng A, liền hình dạng mặt đất đều cải biến. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Dương Gian sờ lên cái cằm hơi nghi hoặc một chút nói, cách trương.